Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập số 8, cuốn số 55 bộ truyện Màu Sơn Quyền Môn Thuật. Cuốn số 8 phần quyển kết của phần số 1 có thời lượng dài 9 tập. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập số 8. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hoàn Nguyên, năm xưa khi mà bản tọa bị những kẻ phản đồ của ngươi bất ngờ ám sát, hoàn cảnh tương tự như vậy, ngày hôm nay cũng chỉ là ăn miếng trả miếng, ngươi không phục phải không? Vì chúng ta có biện pháp thoát khỏi thiên kiếp quá đỉnh, có thể sử dụng đạo hành bán bộ phi tiên để chiến đấu, thời điểm tử vong của ngươi đã tới rồi đấy. Âm Dương Chân Nhân gầy lệnh một tiếng rồi đáp lại, hắn ta không hề tỏ ra nào núng. Âm Dương Chân Nhân cũng tàn phát ra khí tức dao động tương tự với Hoàn Nguyên, mức độ khủng bố có thể dọa chết quỷ. Phương Cương, người lấy ở đâu ra thứ này vậy? Là ai đã luyện chế ra nó? Hoàn Nguyên bỏ qua Âm Dương Chân Nhân, nữ ma đầu quay qua nhìn tôi, cô ta chỉ vào cái thiên thủ âm trầm hỏi. Vấn đề này ngươi không cần phải quan tâm. Tôi không khách sáo đáp lại, cũng không cần giải thích gì với Hoàn Nguyên. Cái thiên thủ đứng yên bất động trên bầu trời cao, từ trên đó tàn phát ra năng lượng của ngũ hành, chỉ là không hề có công kích lực. Cho dù bên tôi hay nữ ma đầu Hoàn Nguyên đều có thể cảm nhận được thứ này vô cùng bá đạo. Một khi công kích nó không chừng sẽ kích hoạt pháp thuật phản kích còn tàng ẩn bên trong. Đó nhất định là pháp thuật cấp đỉnh phong nhất thế giới. Cho nên Hoàn Nguyên không điên đến mức đi công kích cái thiên thủ. Ở vị trí xa hơn, hai bộ Sâm Đà kiếm trận đã về khốn mục tiêu, điên cuồng tung ra những đạo kiếm phong công kích về Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân. Còn Trần Tôn Ngạo Quân và các đại quân khác của Hoàng Lão Lĩnh cũng bị vây khốn trong một bộ Sâm Đà kiếm trận khác. Hai bên không ngừng điên cuồng chém giết lẫn nhau, thân hình của bọn họ không ngừng bốc lên khói đen, và trong một khoảng thời gian ngắn không ai trấn áp được ai. Quân đoàn âm binh của cả hai bên đều lao vào hỗn chiến, tiếng hò hét chém giết ngút trời. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, hàng trăm ngàn âm binh đã bị tiêu diệt. Tổn thất của hai bên là vô cùng lớn. Nhưng động lực đang cưỡi hồ, không ai có thể cản phá cho đến khi ai có thể dẫn đầu trong việc loại bỏ tất cả các đoàn quân. Tình hình chiến đấu là vô cùng bi đát, nhưng chỉ có khu vực chúng ta đóng quân là yên tĩnh. Hoàn Nguyên bắt đầu nghiêm giọng, phe ta không dám tùy ý tấn công đành chịu nhau. Phương Cương, ngươi đừng vội đắc ý, bản đế dù dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết được, vật này tuy tác dụng rất lớn, nhưng cũng chỉ có thời hạn. Có lẽ không bao lâu nữa, các ngươi sẽ không thể giữ được đạo hạnh của bán bộ phi tiền. Tới lúc đó thiên kiếp có thể giúp bản đế thu thập các ngươi. Tất cả những gì bản đế cần làm là chỉ cần chống chọi cho đến thời điểm đó. Về phương diện này bản đế cực kỳ tự tin. Người đã thấy bộ chiến giáp này chứ? Đây là cực đạo giáp do Hơn Trùng Đại Sư về chế luyện binh khí thời viễn cổ chế tác ra. Sử dụng vô số thiên tài địa bảo mới luyện chế ra. Trên thế gian chỉ có một bộ như vậy. Độ nhận chủ đối với bản đế vô cùng cao. Khả năng phòng thủ tuyệt thế của nó sẽ khiến cho những con ếch ngồi trong đáy giếng các ngươi đừng mở mang tầm mắt. Bản đế đảm bảo với ngươi rằng cuối cùng các ngươi sẽ chết dưới lưỡi đao của bản đế. Hoàn Nguyên vừa nói ra những lời đe dọa này, cô ta vừa tùy ý chấn động cực đế đao. Cực đế đao được gia trì bởi pháp lực siêu cường của cực đạo giáp, chỉ kẽ chấn động, không gian xung quanh đã xuất hiện vô số vết nứt dày đặc. Độ sắc bén của nó khiến cho mí mắt các pháp sư bên tôi cũng phải giật giật. Một viễn cổ ma đầu đã sống lâu như vậy, điều đáng sợ nhất chính là cô ta có tài nguyên tích lũy vô song. Cho dù là minh tinh, vũ khí hay chiến giáp, cô ta đều tích lũy được thứ mà không ai dám nghĩ tới. Cực đế đao và cực đạo giáp được gia trì trên thân thể của Hoàn Nguyên tuyệt đối là đỉnh cấp nhất thế gian. Một mình cô ta đối mặt với 12 tôn bán bộ phi tiên đại năng bên chúng tôi, cô ta vẫn chiếm thế thượng phong. Trong ba kiếp sống của tôi, đây là nhân vật cường hãn nhất mà tôi trông thấy. Câu nói này tuyệt đối không sai. Hoàn Nguyên không hề có ý định lập tức thức động lôi độn thuật để giết người, bởi vì Phương Đạo Hoa cũng sẽ làm như vậy. Cô ta cũng không sử dụng lôi độn thuật để mà chạy trốn. Chưa nói đến nơi này đã bị vô số trận pháp giam cầm. Chỉ nói Phương Đạo Hoa cũng rất giỏi về lôi độn thuật, không thể cắt đuổi được. Cho nên Hoàn Nguyên hiểu rất rõ, hôm nay sẽ là thời điểm cuối cùng của trận chiến. Trong hai bên phải có một bên phải bỏ mạng tại nơi này, nếu không cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Thời hạn 30 phút mà cái thiên thủ mang lại là đủ để bên chúng tôi tận dụng mọi bản lĩnh để so tài, để xem ai là người có thể cười đến cuối cùng. Thời hạn của cái thiên thủ Hoàn Nguyên không biết được, nhưng 10 người được cái thiên thủ chiếu cố thì trong lòng cô ta hiểu rất rõ ràng. Phương Đạo Hoa là người luyện chế ra thứ pháp khí này. Nói cách khác, chính là bàn tay kim loại mà Phương Đạo Hoa đã nhờ các đại sư của thế giới tương lai luyện chế. Nhất định Phương Đạo Hoa phải biết thời hạn của thứ pháp khí này. Bên chúng tôi không có nhiều thời gian để nói phí lời với Hoàn Nguyên. Càng sớm giải quyết dứt điểm Hoàn Nguyên càng tốt. Phòng ngự của chiến giáp có mạnh đến đâu cũng chỉ có giới hạn nhất định. Chỉ cần đánh công kích vượt quá giới hạn phòng ngự, chúng tôi vẫn có thể làm Hoàn Nguyên bị trọng thương, thậm chí có thể giết chết ma đầu Hoàn Nguyên. Chư vị, đừng phí lời với cô ta nữa, hãy khởi động pháp thuật thỉnh thần đầu ảnh, đánh chết cô ta. Sau khi nói xong câu này, tôi lập tức vận hành khí cầm. Kiếm gỗ đào đã được đút vào trong vỏ, các ngón tay của tôi bấm chỉ quyết nhanh như chớp, đồng thời niệm chú ngữ với tốc độ cao. Chỉ trong một thời gian nhất định, những bước này đã được hoàn thành, tôi đã tiếp cận với pháp thuật sẵn sàng kích phát. Dĩ ngô chi hồn cung thỉnh, thượng thanh cư vũ dư thiên, chân đăng thượng thanh cảnh, nguyên khí sở thành thái thượng cao thánh linh bảo thiên tôn, diệu hữu thượng đế ngọc chấn đại đạo quân đầu ảnh giá lâm, cấp cấp như luật lệnh. Tôi đã thức động một trong những thuật đầu ảnh khó nhất trong thỉnh thần thuật của bản môn, để cung thỉnh linh bảo thiên tôn đầu ảnh, một trong tam thanh tới đây. Ở cấp độ đầu ảnh thuật này, đồng hành chân thực của bản thân thấp hơn so với lục địa thần tiên cao giai, về cơ bản không thể thúc động thành công. Các bí mật thúc động và chú ngữ tôi đã luyện tới mức lưu hòa tuần thanh từ lâu. Lúc này tôi dùng âm hồn để thi triển thuật thỉnh thần. Độ khó còn lớn hơn một chút, nhưng thượng thiên thương xót, tôi thực sự đã thức động thành công. Bầu trời giống như đang đạp đổ, một tôn đầu ảnh thân cao mấy chục trượng được hình thành trong dòng chảy hỗn loạn của năng lượng. Tôn đầu ảnh này khoác lên một chiếc đạo bào rất rộng, chân đạp trên mây, ba chòm râu dài dưới hàm, vầng hào quang công đức sáng ngời phía sau đầu, tay cầm pháp khí như ý. Linh bảo thiên tôn đầu ảnh giơ tay lên, pháp khí như ý to lớn trấn áp xuống. Đồng thời các bán bộ phi tiên cùng nhau thi pháp, tùy theo năng lực của từng người, bọn họ thúc động thỉnh thần đầu ảnh thuật. Sau khi sư tôn Vương Đạo Hòa thi pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người đứng đầu trong tam thanh đầu ảnh cũng đã xuất hiện. Sau khi Mã Nhược Noãn niệm chú, trên trời xuất hiện một nữ thần mặt người thân rắn đầu ảnh. Đây chính là đại địa mẫu được nhắc tới trong truyền thuyết. Thứ mà cửa sa hoàng triệu hồi là siêu thú Su Jin Jin, đầu hình với một cây nến quá khổ trong miệng. Hải xa xa thỉnh tới Phượng Hoàng băng đầu ảnh, thì mẫu vương thỉnh tới Huyền Vũ đầu ảnh. Lâm Danh Nhữ thỉnh tới Thái Thượng Lão Quân đầu ảnh. Cho đến lúc này cả ba vị tam thanh đều ảnh đều đã được thỉnh tới. Âm Dương Chân Nhân vung tay, trên trời cao xuất hiện một hàng tinh đầu ảnh khổng lồ, còn lợi hại hơn nhiều so với tinh hà đầu ảnh mà trước đây hắn ta đã sử dụng. Chỉ nói về độ to lớn đã không thể so sánh được. Và lúc này hàng tinh đầu ảnh đã bao phủ gần như toàn bộ trời đất. Chỉ cần nhìn ngọn lửa rực cháy trên bề mặt của hàng tinh đầu ảnh cũng đã đủ khiến cho người ta sợ chết khiếp. Mặc dù đây chỉ là đầu ảnh không hề có nhiệt độ, nhưng xét về tác động trực quan, nó đáng sợ hơn nhiều so với những đầu ảnh của các pháp sư khác. Nữ tướng Như Lai thực sự thất thỉnh tới Thích Ca Mâu Ni đầu ảnh. Thượng phần bảo tướng trang nghiêm, cao tới mấy trăm trượng, kim quang tản phát, Phật quang chiếu sáng cả đất trời. Môn chủ tiền nhiệm của Phong Táng Môn, lão bà có mái tóc bạc thỉnh tới trong Tứ Hậu Thổ Nương Nương đầu ảnh. Còn cự quỷ Toàn Lãnh Thiền sử dụng quỷ thuật thúc động đầu ảnh, hóa ra lại là Tây Thiên Vương Mẫu đầu ảnh. Điều này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Hồ Ly Vương gỡ bỏ chiếc khăn trùm đầu màu trắng để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mê hồn. Sau lưng thò ra bốn cái đuôi lớn. Phía sau xuất hiện hư hình của Hồ Ly Vương bốn đuôi. Đây là biểu hiện Hồ Ly Vương sắp triển hiện ra bản thể của cô ta. Chiếc khăn trùm đầu màu trắng đột nhiên bạo phát, thu hút sự chú ý của tất cả các vị đại năng. Trần mình chi địa, vạn vật quy hư, đạo vũ tầm nguyên, yêu tổ chấn khâm, thiên địa giữ thọ, mệnh lý hầm đồ, bay chuyển yêu tiên, hồ vĩ huyết dẫn, dĩ ngô chi huyết, cung thỉnh bát vĩ hồ tổ, đầu ảnh giáng lâm. Dung nhan xinh đẹp của hồ vương biến thành tái nhợt, một đại lượng yêu lực và tâm huyết đã được tế hiến ra. Bầu trời như sắp sụp đổ, một tin hồn đi dài hàng trăm trượng đã xuất hiện. Tám cây đuôi xoay tròn như cối xay gió, sau đó đập mạnh về phía của hoàn nguyên phía dưới. Đất trời biến thành một mớ hỗn độn. Sát! Trong lúc đó, 10 tôn đầu ảnh cái thế đồng loạt ra tay, ngọc như ý của Linh Bảo Thiên Tôn không lưu tình giáng xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Thượng Lão Quân, Tây Vương Mẫu, Đại Địa Chi Mẫu, Hầu Thổ Nương Nương, Thích Ca Mâu Ni, Phượng Hoàng Băng, Huyền Vũ, Trúc Kiều Âm, tất cả cùng lúc phóng thích ra đòn công kích. Phía trên cao hàng tinh đầu ảnh liên tục thích phóng ra hàng vạn đạo tinh mang, tốc độ quá nhanh, ra đòn sau nhưng tới trước, liên hoàn phát động công kích về phía của Hoàn Nguyên. Năng lượng trên trời dưới đất sôi trào đến cực điểm, dưới hàng chục loại tuyệt thế lực trường, sơn thạch vỡ vụn, cát bụi cuốn đầy trời, khi tức quét sạch mọi thứ trong từng inch không gian. Bản đế thực sự đã nể mặt các người, nhưng các ngươi lại cậy đông ức hiếp người, không thể nhẫn nhịn được nữa. Vạn cổ xưng đế biến hóa trưởng, diêu dẫn ngũ hành hỏi chỉ gian, cổ đế ngũ hành trưởng động. Hoàn Nguyên đánh ra hơn trăm trưởng và những đòn công kích tuyệt thế từ trên trời giáng xuống. Trong lúc song trường vận hành, vô biên vô tế ngũ hành năng lượng thích phóng đi, hình thành một đại thủ ấn và vô số những loại vũ khí khác nhau. Cường án đối đầu với rất nhiều tuyệt chiêu đang từ trên cao giáng xuống, nhưng chỉ có thể làm một tốc độ công kích của hơn chục tôn đầu ảnh chậm một chút. Tốc độ của hàng tinh đầu ảnh nhanh đến mức cổ đế ngũ hành trưởng căn bản không thể ngăn cản được. Mấy tiếng hét thảm thiết vang lên, vô số tinh mang đập vào cực đạo giáp trên người của Hoàn Nguyên. Thiên tòa rừng rực sấm sét như xé nát không gian. Hoàn Nguyên ngã bật người về phía sau, có thể cảm thấy thương tích của cô ta càng thêm trầm trọng. Cực đạo giáp thực sự quá lợi hại, 90% sức mạnh công kích của tinh mang đã bị hóa giải thành vô hình, thậm chí một phần năng lượng của tinh mang còn bị bộ chiến giáp nuốt chừng, hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng của bản thân nó. Hoàn Nguyên lộn người về đằng sau, tận dụng khoảng trống này, cô ta bắt đầu niệm chú. Hỗn độn sơ khai dĩ thành đạo, vũ trụ hồng hoang trương trung hiểu, giải thiên thế giới niệm hòa tiếu, huyền hoàng vô cực ngộ thâm diệu, dĩ ngô hồn và huyết, công thịnh bàn cổ cự thần đầu ảnh giáng lâm, cấp cấp như luật lệnh, hiện. Phía một vạn âm tiết, trong lúc Hoàn Nguyên lộn người đã kịp hoàn thành, tốc độ của niệm chú siêu nhanh, còn hơn hẳn 12 người chúng tôi. Dòng niệm chú ngữ của cô ta không phải là thứ mà những pháp sư bình thường có thể nghe được, nhưng lọt vào tai chúng tôi vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng Hoàn Nguyên lại có thể thỉnh được bản cổ được nhắc đến trong truyền thuyết đầu ảnh, thật không thể tin được. Luận về thuật thỉnh thần đầu ảnh, quỷ môn không thể chiếm được thế thượng phong. Thuật thỉnh thần đầu ảnh truyền thừa của bản môn, theo lý thuyết mà nói, chỉ có thể thỉnh được Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu ảnh. Đây là một cửa ải còn những vị tuyệt thế mãnh thần được nhắc đến trong thần thoại. Bản môn không có thỉnh thần thuật đặc biệt nào được lưu truyền lại. Theo truyền thuyết, nguyên thần của bản cổ hóa thân thành Tam Thanh Thánh Nhân. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, thần thoại dân gian mà thôi. Nhưng từ một khía cạnh khác, nó cũng chứng tỏ mức độ khủng khiếp của bản cổ đầu ảnh. Như thỉnh thần thuật mời đến bản cổ, phục nghi và những đại năng đầu ảnh khác, dù sao trong bản môn cũng không có truyền thừa. Nhưng không thể phủ nhận rằng Hoàn Nguyên đã làm được. Mẹ Mã Nhược Noãn có thể thỉnh được đại địa mẫu đầu ảnh, chắc mẹ tôi cũng có những bí thuật thỉnh thần đầu ảnh tương tự. Nhưng tu vị chân thực của mẹ tôi thấp hơn Hoàn Nguyên rất nhiều. Hiển nhiên cho dù mẹ tôi có đầu ảnh thuật truyền thừa như Hoàn Nguyên, mẹ tôi cũng không thể thỉnh được bản cổ đầu ảnh. Nhưng tôi không thấy sư tôn Phương Đạo Hoa sử dụng những đầu ảnh thuật tương tự. Có lẽ đây không nằm trong phạm trù bí thuật thời viễn cổ, có khả năng là tuyệt học được ghi lại trong nửa cuốn Đại Vũ Trụ Thuật nằm trong tay của Hoàn Nguyên. Chỉ có bản thân Hoàn Nguyên mới biết được. Đúng là quá khủng bố rồi. Nếu như tôi có thể lấy lại nửa cuốn Đại Vũ Trụ Thuật kia thì quá tốt rồi. Trước khi tôi kịp suy nghĩ xong, một loạt sấm sét từ trên trời giáng xuống. Một tôn đầu ảnh thân cao nghìn trượng với chiếc rìu vô cùng khủng bố đã xuất hiện. Tôn bản cổ đầu ảnh này trực tiếp hạ xuống đất. Bản cổ đầu ảnh vung chiếc rìu khổng lồ lên phản kích lại hàng chục tôn đầu ảnh phía bên tôi. Không biết bao nhiêu âm thanh hỗn loạn đã được diễn sinh. Ngọn lửa cuồng bạo điên cuồng bùng nổ, khắp nơi đều là cảnh tượng long trời lở đất. Như thể ngày tận thế của nhiều thế giới song song cùng tích tụ lại một chỗ, dùng bút mực cũng không thể diễn tả được cảnh tượng khủng khiếp này. Nó thực sự khiến cho người ta phải dùng mình kinh sợ. Không biết có bao nhiêu đỉnh núi trong một phạm vi rộng lớn bị săn bằng thành bình địa. Đám bà mình đang chiến đấu ở một chỗ phía xa đều bị phóng xung kích cuồng bạo quét đi, nhất thời biến thành tro bụi. Ngay cả tiếng lắng hết cũng không nghe thấy nữa. Tôi cảm thấy như bị một chiếc bút nặng vạn cân đánh hàng trăm nhát vào người. Trên hồn thể xuất hiện những lỗ thủng lớn, khói đen bốc lên cuồn cuộn, cảm giác vô cùng đau đớn. Trước mắt của tôi tối sầm lại, đáng hận là trong trạng thái hồn thể không thể ngất đi, chỉ có thể chịu đựng được những cơn đau khủng khiếp. Một lực lượng khủng bố không thể ngăn cản được đánh tôi đi văng xa, giống như một quả bóng chày bị đánh trúng, căn bản không thể hóa giải được. Tôi lăn lộn trên không trung văng đi rất xa. Thường thế vẫn tiếp tục, lại có thêm nhiều lỗ thủng xuất hiện trên hồn thể của tôi. Đau đến mức tôi phải há mồm mà hít lên. Thân thể của tôi nặng nề rơi xuống đất, nhưng trong tai tôi vẫn còn thấy ở một vị trí rất xa. Lần lượt có động tĩnh thân người rơi xuống đất. Không cần nghĩ cũng biết được, mọi người đều giống như tôi. Sau khi bị bản cổ đầu ảnh phản kích, thương đều vô cùng nghiêm trọng, gần như không còn khả năng chiến đấu nữa rồi. Mức độ khủng bố của bản cổ đầu ảnh đã có thể thấy rõ. Bên chúng tôi đã tập hợp 12 tôn đầu ảnh để đồng loạt xuất kích, vậy mà tất cả đều bị đánh bại. Mức độ nguy hiểm của Hoàn Nguyên đã được tăng lên rất nhiều. Tôi giống đi một tiếng cõng theo thân sắc trên lưng, thương hất tung đất đá xung quanh, từ trong hố lao vụt lên, nhưng sau đó lại nằm xuống bên cạnh hố. Ôi cha mẹ ơi, đau quá, tôi đã bị thương quá nặng rồi. Khói đen trên người bốc lên ngùn ngụt. Nếu không nhờ năng lực tự chữa lành rất cường hãn của tôi sẽ không thể động đậy được nữa. Cảnh tượng trước mắt đầm vào mắt tôi, đôi đồng tử của tôi co rút lại. 12 tôn đầu ảnh bên chúng tôi đều bị đánh nát, biến thành những mảnh vỡ năng lượng trôi lơ lửng giữa đất trời. Nhưng bản cổ đầu ảnh do đối phương thúc đầm vẫn còn lại một nửa phần thân trên. Từ vị trí tim trở xuống đất bị dập nát, nhưng hai cánh tay cường trắng vẫn nắm chặt chiếc rìu khổng lồ có kích thước mấy chục trượng. Tôn đầu ảnh này đang phi hành trên không trung, tàn sát những đạo hữu bị trọng thương ở phía xa. Mục tiêu khóa định của bản cổ đầu ảnh chính là hồ ly vương bốn đuôi toàn thân dính đầy máu. Còn Hoàn Nguyên vẫn kiên cường đứng lên, cô ta đang chỉ đạo bàn cổ đầu ảnh, chỉ còn lại nửa thân trên, đi chạm sát hồ Ly Yêu Vương. Không! Tôi kinh hoàng hét lên, nhưng tôi không thể thở được. Khí công vận hành đã bị gián đoạn, không thể lập tức triển khai chi viện. Trong lòng của tôi lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Đây là thời điểm cả hai bên đều mất đi sức lực, nhưng Hoàn Nguyên vẫn có thể chỉ huy bàn cổ đầu ảnh với thân hình tàn phế ra đòn cuối cùng để chạm sát đồng đạo bên tôi. Đây thực sự là một nguy cơ rất lớn đối với Hồ Vương bốn đuôi. Viễn Tổ Thính Kỳ, đệ tử Tế Hiến 300 năm thọ nguyên, công thỉnh Cửu Vĩ Thiên Hồ Lão Tổ giá lâm. Đại mỹ nhân nằm trên mặt đất trên người bê bít máu, nhưng cô ta vẫn không chịu khuất phục. Cô ta đã niệm động chú ngữ. Khoảnh khắc tiếp theo, Kiều Vĩ Thiên Hồ đầu ảnh có thủ đoạn công kích khủng khiếp nhất đã giáng lâm. Toàn bộ bầu trời được bao phủ bởi luồng khí năng lượng trắng tinh, thậm chí cả Thái Thiên Thủ cũng không còn nhìn thấy đâu nữa. Trong luồng công kích màu trắng đang sôi trào, một thiên hồ đầu ảnh dài hàng nghìn trượng đã xuất hiện. Những sợi lông trắng của nó dựng đứng, một đôi mắt đỏ rực đầy tàn độc, phía sau lưng dựng lên chín cái đuôi trắng khổng lồ, dường như có thể chống đỡ cả thế giới. Đó chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mặc dù Cửu Vĩ Thiên Hồ đầu ảnh chỉ có một phần nhỏ sức mạnh của bản thể, nhưng nó đã tiếp cận với giới hạn của năng lượng đỉnh phong của thế giới. Nói trắng ra thì Cửu Vĩ Thiên Hồ có thể so sánh với chiến lực của Bạch Nhật Phi Thăng đại năng chưa chính thức phi thăng rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ đầu ngẩng lên, hét lên một tiếng kinh thiên động địa, một luồng yêu lực chấn động cả đất trời. Cái đuôi lớn bên trái đột nhiên xoay tròn, về cảm giác chỉ trong nháy mắt, rơi xuống cái đuôi khổng lồ đã quật xuống. Mục tiêu chính là bàn cổ đầu ảnh đang lao về phía cổ hồ Ly Vương bốn đuôi. Nếu là bàn cổ đầu ảnh hoàn chỉnh, tuyệt đối không hề dễ đối phó, nhưng vì trước đó đã đánh nhau, cho nên bàn cổ hiện tại chỉ còn một phần nhỏ. Bàn cổ đầu ảnh vội vàng giơ chiếc rìu khổng lồ lên chém vào đuôi Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng chiến lực đã kém xa so với lúc trước. Chín cái đuôi trên bầu trời của Cửu Vĩ Thiên Hồ đầu ảnh tựa như đang cười lạnh một tiếng, chỉ trong nháy mắt đã va chạm với chiếc rìu khổng lồ. Vô hạn yêu lực bạo phát, mỗi một đòn công kích đều phù hợp với tần suất của đại đạo. Lần công kích đã được nâng lên, nghe rất kinh người. Trên không trung vang lên một tiếng nổ chói tai, sau đó Hoàn Nguyên đang chỉ huy bàn đầu ảnh từ xa hét lên một tiếng nhìn tài nhức óc. Cô ta bị lực phản kích từ không trung truyền tới đánh văng đi. Ở phía bên này, dưới đòn công kích của Kiều Vĩ Thiên Hồ, phần còn lại của bàn cổ đầu ảnh đã bị đánh tan thành từng mảnh. Chiếc rìu khổng lồ bằng năng lượng ngưng tụ cũng phải chịu chung số phận. Tốt lắm! Tôi với đám bán bộ phi tiên đồng thanh reo lên cổ vũ. Tôi thực sự không ngờ rằng hồ Ly Vương bốn đuôi lại còn một sát chiêu này. Vào thời điểm mà cả hai bên đều thua thiệt về mặt chiến lực, sự xuất hiện của Cửu Vĩ Thiên Hồ đủ để thay đổi cục diện của cuộc chiến. Sát! Hồ Ly Vương bốn đuôi há miệng nôn ra một bụi máu, cô ta gầm lên một tiếng. Liền ngay sau đó, tám cái đuôi hồ ly lần lượt xuyên qua khoảng không. Từ trên cao hung mãnh quật xuống người của Hoàn Nguyên đã bị đánh văng đi. Dưới ánh lửa của những vụ nổ lớn, tiếng hét thê thảm của Hoàn Nguyên không ngừng vang lên. Lôi độn thuật. Chiêu cuối mà Hoàn Nguyên luôn bảo lưu cuối cùng cũng đã thi triển. Một thân ảnh như tia chớp xuyên qua phạm vi công kích của tám cái đuôi của Kiều Vĩ Thiên Hồ, di chuyển sang trái sang phải, nhanh đến mức chín cái đuôi Kiều Vĩ Thiên Hồ cũng không thể khóa định được. Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên ở phía xa. Lão bà có mái tóc bạc tiền nhiệm môn chủ Phong Táng Môn bị Hoàn Nguyên thúc động lôi độn thuật sử dụng cực đế đao xuyên qua cơ thể, máu tươi phun ra tung tóe, âm hồn của lão bà cũng đã bị tiêu diệt. Không! Thầy kinh hoàng hét lên một tiếng, quẽ mắt đầy máu tươi. Khi mà Hoàn Nguyên sử dụng lôi độn thuật, Kiều Vĩ Thiên Hồ đầu ảnh chỉ có thể bảo vệ hồ ly vương bốn đuôi, không thể nhanh chóng quá định hoàn nguyên được. Mà Phương Đạo Hoa đang ở giai đoạn phục hồi sức lực, không thể lập tức thúc động lôi độn thuật để đuổi theo hoàn nguyên được. Hoàn nguyên nắm lấy cơ hội nghìn năm có một, nữ ma đầu ảnh giết chết phòng táng môn chủ tiền nhiệm, bên chúng tôi tổn thất mất một tôn bán bộ phi tiền. Không xong rồi, mau rút đi. Tôi liền hôn lên một tiếng, vận dụng chút sức lực vừa mới hồi phục, tôi thúc động phong độn thuật rút lui về phía sau. Không thể xác định được ai sẽ là mục tiêu công kích tiếp theo của Hoàn Nguyên. Lão môn chủ, không! Ở phía xa, Ninh Bạch Chân đang chạm sát quân đoàn âm binh của đối phương. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời cô ta hét lên một tiếng xé gan xé ruột. Sư huynh, nguy hiểm, ta tới trợ giúp sư huynh đây. Phương Nhu hét lên một tiếng, thấy phóng ra khí tức đại quỷ vương cao giai, mang cơ thể của mình trên lưng, quỷ riêng hình thuần đã được triển khai, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận chỗ tôi. Sư muội đừng tới đây. Tôi vội vàng truyền âm, nhưng Phương Nhu lòng dạ sắt đá. Phương Nhu kiên quyết không nghe lời nói của tôi. Đạo hành của Phương Nhu cao đến mức Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa ở bên cạnh không thể ngăn cản được. Không còn đường lui nữa rồi, trong đầu của tôi vội vàng ra lệnh cho cái thiên thủ. Chuyện gì? Đạo quang mở nhạt từ cái thiên thủ hướng về Phương Nhu đang lao tới. Tôi di chuyển năng lượng của cái thiên thủ vốn đang bảo vệ tiền nhiệm lão môn chủ của phong táng môn sang người của Phương Nhu. Không sai, giới hạn thời gian bảo vệ trong nửa giờ vẫn còn tồn tại. Tiền nhiệm môn chủ của phong táng môn hồn sắc đều bị tiêu diệt, sức mạnh bảo vệ của cái thiên thủ đang tác động không hề biến mất, nhưng sau khi trừ đi thời gian sử dụng, phần còn lại có thể sử dụng được cho người khác. Nếu Phương Nhu đã nói kiểu gì cũng phải tham gia cuộc chiến này, vậy thì tôi phải chuyển giao năng lực bảo vệ của cái thiên thủ cho Phương Nhu. Đôi quỷ nhãn của Phương Nhu lóe lên tinh quang, chỉ sau một tia chớp, đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ hai đã được thích phóng ra. Kiếm gỗ đào trong tay của Phương Nhu đựng năng lượng khủng bố gia trì, phát ra một tiếng ngân chói tai. Mà thanh kiếm gỗ trong tay của tôi cũng ngân lên một tiếng đáp lại. Năng lực đặc biệt của mắt phải của tôi đã được thúc động. Phếu năng lượng xôi trào hút âm khí vào bên trong, bản mạng vận chuyển tới thân thể của tôi. Chỉ trong nháy mắt, đạo hành của tôi đã thăng tiến lên đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ ba, gần tiếp cận với đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ tư. Sư tôn Phương Đạo Hòa suốt cuộc cũng thúc động bí thuật nâng cao đạo hạnh. Từ trên thân thể sư tôn thích phóng ra một quầng sáng chói mắt. Năng lượng khủng bố được gia trì, tiến thẳng về tới cấp độ đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ tư. Chỉ trong một phần 10 giây, quá trình này đã được hoàn thành. Nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để cho Hoàn Nguyên sử dụng lôi độn thuật hoàn thành một số lần công kích. Kiều Vĩ Thiên Hồ đầu ảnh đã hạ xuống đất, bày cái đuôi trúc xuống, xuyên vào trong hố bùn đất xung quanh hồ ly vương bốn đuôi, tạo thành một lưới phòng thủ sắt thép. Mắt nhìn tốc độ siêu phàm của lôi độn thuật mà không hiểu nổi. Hồ vương bốn đuôi có thể tự bảo vệ mình, đó cũng đã là may mắn lắm rồi. Hai cái đuôi còn lại của Kiều Vĩ Hồ Vương điên cuồng đuổi theo Hoàn Nguyên. Nhưng do tốc độ của lôi độn thuật siêu nhanh, căn bản không thể bắt kịp Hoàn Nguyên. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của Kiều Vĩ Thiên Hồ đầu ảnh có thể đánh bại Hoàn Nguyên vào trạng thái suy yếu. Nhưng vì đối phương thúc động lôi độn thuật, cái đuôi của Kiều Vĩ Thiên Hồ căn bản không đuổi kịp Hoàn Nguyên. Lại một tiếng đồng tính khác từ bên người của Lâm Danh Nhữ phát ra. Hóa ra hắn ta đã bị Hoàn Nguyên sử dụng cực đế đao và lôi độn thuật để xuyên qua cơ thể. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, thân hình của Lâm Danh Nhữ nổ tung thành trăm mảnh. Năng lực quét qua, một phần lớn đã bị hóa thành tro tàn. Lâm ca! Ở đằng xa Mạc Cốc đang sử dụng sư đại quỷ quan chiến đấu quân đoàn âm binh, đôi mắt của Mạc Cốc lóe lên. Nhưng điều quỷ dị là không hề phát hiện thấy âm hồn của Lâm Danh Nhữ. Vấn đề này hoàn nguyên sau khi đã giáng cho Lâm Danh Nhữ một đòn chí mạng, nữ ma đầu cũng phải ngạc nhiên kêu lên. Có thể thấy không biết âm hồn của Lâm Danh Nhữ đã sử dụng một thứ tà pháp gì đó. Tuy rằng thân thể đã bị hủy diệt, nhưng âm hồn lại giống như vô hình trốn thoát ra ngoài, quả nhiên là lợi hại. Phát hiện thấy âm hồn của Lâm Danh Nhữ không bị tiêu diệt, mà cấp cũng đã yên tâm rất nhiều. Lửa giận tích tụ cũng đã bùng phát, mà cấp liên tục thúc động đại chiêu của đại quỷ quan. Quân đoàn âm binh của đối phương xung quanh mà cấp bị đại chiêu của sư đại quỷ quan tiêu diệt hàng vạn tên. Hoàn Nguyên vẫn không hề dừng lại, sau lưng có cái kiều vĩ thiên hồ truy sát, còn có cả Phương Đạo Hoa đã tích tụ chiến lược tới cấp độ đỉnh phong chuẩn bị xuất thủ. Cần phải biết được rằng sau khi Phương Đạo Hoa đã tích lũy và nâng cấp chiến lược và thi triển lôi độn thuật, Hoàn Nguyên có thể bị chặn lại trong tích tắc. Phối hợp với mấy cái đuôi của kiều vĩ thiên hồ, Hoàn Nguyên có thể bị đánh bầm dập thành đầu lợn. Hoàn Nguyên hiểu rõ điều này hơn ai hết, cho nên trong khoảnh khắc sắp sửa đối mặt với nguy hiểm này, tốt nhất nên giết thêm nhiều bản tiên đế của đối phương. Như vậy mới có thể giải tỏa phần nào chướng ngại cho trận pháp tiếp theo. Hoàn Nguyên đã xuất hiện trước mặt Thủy Mẫu Vương đang cẩn trương rút lui. Tốc độ của cô ta quá nhanh. Thủy Mẫu Vương đã thúc động yêu tổng độn thuật, nhưng vẫn không thể thoát được. Đúng lúc này Thủy Mẫu Vương lạnh lùng lên tiếng, chết đi. Liền ngay sau đó Thủy Mẫu Vương đã thích phóng ra năng lượng Thủy Mẫu đại quái ra hàng chục mét. Thủy Mẫu Vương đã bị bức cho phải trình hiện trạng thái cường hãn nhất, sử dụng chính bản thể của yêu tộc. Vô số xúc tu mạnh mai của Thủy Mẫu quấn lấy Hoàn Nguyên, thích phóng ra độc tố thần kinh, đây là một tư thế liều mạng. Nhưng Hoàn Nguyên đang trong trạng thái thôi độn thuật, gia trì không hề tỏ ra sợ hãi. Ở một tiếng cực đế đào giống như một mũi khoan xoay tròn vào trong thân thể khổng lồ của Thủy Mẫu Vương, năng lượng khủng bố bạo phát, thân thể khổng lồ của Thủy Mẫu Vương bị nổ tung thành hàng nghìn mảnh nhỏ. Âm hồn Thủy Mẫu Vương vừa thoát ra ngoài đã bị đào khí của cực đế đào chém làm đôi, hóa thành hình khói đen bốc lên cuồn cuộn. Thủy Mẫu Vương đã hy sinh. Hoàn Nguyên lao ra khỏi những mảnh thi thể đầy máu huyết màu xanh, trong nhảy mắt đã tiếp cận tới cử quỷ toàn lãnh thiền. Thiền tí, mau chạy đi! Khóe mắt của tôi bị rách vì kinh sợ, những căn bản quá muộn để ngăn Hoàn Nguyên lại. Ở phía sư tôn Phương Đào Hoa vẫn còn chưa hoàn thành quá trình nâng cao chiến lực. Không thể tập trung thúc động lôi độn thuật, cảnh tượng trước mắt, cử quỷ toàn lãnh thiền sắp theo chân của Thủy Mẫu Vương rồi. Xét về tốc độ ra tay, ai có thể so sánh với Hoàn Nguyên trong trạng thái thôi độn thuật đây? Sư huynh! Phương Nhu xuất hiện trước mặt của tôi, cô ta hét lên một tiếng, lập tức đã nhảy lên vai của tôi. Cả hai chúng tôi đều mang theo thân xác của bản thân trên lưng. Nhìn thoáng qua chúng tôi giống như là bốn vị la hán đang bày trận. Song kiếm hợp bích chạm. Tôi gầm lên một tiếng, tay vũ động thành kiếm gỗ đào. Giống như cảm giác lần trước khi song kiếm hợp bích, lần này cảm giác của tôi và Phương Nhu nhất thời đất trời như ngừng vận chuyển. Tinh thần của tôi và Phương Nhu hoàn toàn hòa vào đầm một, đồng thời cả hai đều có thể nhìn được đối phương. Cảm giác giống như một cây cầu xuyên qua trời đất được sinh ra, giống như kết nối với vũ trụ vô tận, thiên địa đều nằm trong sự khống chế của chúng tôi. Cảm giác này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả thành lời. Chỉ có hai chúng tôi mới hiểu được, không thể dùng từ để giải thích cho người khác. Sau khi song kiếm đã hợp bích, cảm giác duy ngã độc tôn vô cùng mạnh mẽ. Tôi có cảm giác chỉ cần tôi vũ động thành kiếm gỗ đào, hàng vạn thế giới song song có thể bị hoàn toàn phá hủy. Đây là ảo tưởng bất khả chiến bại, nhưng không hề phủ nhận rằng Ảo giác này khiến cho lòng tự tin của con người đến điểm cao nhất. Như thế không có gì có thể cản trở được bản thân mình. Mỗi tế bào đều đang reo hò nhảy múa, quy tích đại đạo trong tim lưu động, liên kết với 3.000 đại thiên thế giới, xuyên thấu cửu u và hư không. Trong trạng thái này, dựa trên nền tảng đạo hành hiện tại của Phương Nhu và tôi, đại chiêu của song kiếm hợp bích được tung ra. Chỉ có quỷ mới biết nó sẽ đạt đến công kích lực như thế nào. Trong lòng của chúng tôi không nắm được, bởi vì chúng tôi chưa từng thực nghiệm một lần nào. Sau khi Phương Nhu từ địa phủ trở về, đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng song kiếm hợp bích. Điều này sẽ mở ra đại chiêu siêu cấp của kiếm gỗ đào. Hai đạo kiếm ý lao ra khỏi cơ thể cùng với chuyển động hai thanh kiếm của chúng tôi. Chúng tôi hội tụ tạo thành một đạo kiếm ý bất khả chiến bại, có thể xé nát cả bầu trời. Lúc này tâm trí của tôi là chính là đạo kiếm ý, tốc độ của nó không kém gì lôi độn thuật. Dường như cảm nhận được ý chí của tôi, kiếm ý lóe lên rồi biến mất trước mặt tôi và Phương Nhu. Để đến khi kiếm ý lại lóe lên, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Hoàn Nguyên, đang cầm cực đế đao chuẩn bị đâm vào đầu cự quỷ Toàn Lãnh Thiền. Thiên hỏa dâng trào nhằm về phía của Hoàn Nguyên, hống mãnh mà chạm sát. Cái gì? Hoàn Nguyên vô cùng kinh hãi, nếu ma đầu vội vàng thay đổi chiêu thức. Không kịp nghĩ tới những chuyện khác, nếu ma đầu vội thu cực đế đao về che trước ngực. Khoảnh khắc tiếp theo kiếm ý bất khả chiến bại, va chạm với cực đế đao cùng một chỗ. Hoàn Nguyên hét lên mấy tiếng khàn khàn, trên người không ngừng phát ra tiếng nổ lụp bụp. Nhất thời đạo kiếm ý phân tán ra thành 100 triệu đạo kiếm phong, oanh kích cực mạnh với cực đế đao, đồng thời nhắm thẳng với Hoàn Nguyên mà chạm sát. Hoàn Nguyên bị đại dương kiếm phong đánh văng đi rất xa, lôi đồn thuận bị gián đoạn, nếu ma đầu bị đánh văng đi như là diều bị đứt dây, phải xa tới cả 5.000 mét, sau đó mới đập mạnh xuống đất. Suốt dọc đường cô ta bị văng đi, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Phát hiện thấy lôi đồn thuận của Hoàn Nguyên đang dừng lại, kiểu ví thiên hồ giống như một tiếng đầy phần khích. Liền ngay sau đó hai cái đuôi lớn vươn dài tới 5-6.000 mét, hung mãnh quần vào người của Hoàn Nguyên đang vừa rơi xuống đất. Vô số tiếng nổ ầm ầm lần lượt xuất hiện từ vị trí đó, hỏa quang chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Sau khi hoàn thành một đòn công kích vô cùng khủng bố, kiểu ví thiên hồ cúi đầu xuống nhìn hồ đi vương bốn đuôi đang bị thương nặng nằm trên mặt đất. Một tiếng nổ vang lên, thân hình của kiểu ví thiên hồ vỡ ra thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. Đây là lý do hồ ly vương bốn đuôi đã bị thương nặng, không thể duy trì được nữa. Mỗi giây tồn tại của kiểu ví thiên hồ đầu ảnh đều cần phải có năng lượng từ người thi pháp cung cấp. Hiển nhiên là hồ vương bốn đuôi đã dùng toàn lực, không thể kéo dài thêm thời gian sử dụng của kiểu ví thiên hồ đầu ảnh được nữa. Tôi ngã mạnh xuống đất, cố gắng không làm thân xác bị thương. Sau khi thích phóng ra song kiếm hợp bích, tôi cảm thấy tất cả pháp lực trong người đã bị rút đi. Thế giới trước mắt của tôi đang quay cuồng, căn bản không thể chống đỡ được. Sư huynh, Phương Nhu loạng choạng đỡ tôi ngồi dậy. Bản đế muốn tất cả các ngươi phải chết. Trong khói lửa mù mịt, một đạo thân ảnh ngoan cường từ riêng hố lao lên. Qua ánh sáng của hỏa quang, và lúc này tất cả chúng tôi đều nhìn thấy Hoàn Nguyên. Trên bộ cực đao của Hoàn Nguyên xuất hiện mấy chùm vết nứt, cho dù là bộ chiến giáp đỉnh cấp, nhưng liên tiếp bị những đòn công kích khủng bố nhất thế giới đánh trúng, nó cũng sắp không thể cầm cự được nữa rồi. Nếu không có bộ chiến giáp này, bị song kiếm hợp bích và kiểu vĩ thiên hồ liên hoàn công kích, giờ phút này Hoàn Nguyên đã nhất mệnh quy tây. Nhưng vì có bộ chiến giáp này, cho nên nữ ma đầu vẫn còn sống. Thấy Hoàn Nguyên vẫn có thể chống đỡ được, đám người bên chúng tôi toàn thân lông tóc đều đã dựng đứng. Sự ngoan cường và khủng bố của nữ ma đầu này khiến cho thiên địa cũng phải tái mặt. Cho đến lúc này, trận chiến quyết định đã trôi qua 20 phút, chỉ còn lại 10 phút nữa, Nếu không giải quyết được Hoàn Nguyên, trận chiến hôm nay tương đương với việc Đại Đế Đạo Tông đã chiến thắng. Đối với chúng tôi mà nói, sẽ không còn tương lai nữa. Tin tốt là Hoàn Nguyên đã tiếp cận tình trạng đèn hết dầu, hơn nữa lôi đồn thuật không thể tái khởi động trong một khoảng thời gian ngắn. Âm Dương Chân Nhân ngưng tụ năng lượng vào song trường, sau đó thì đưa Hồ Vương bốn đuôi bị trọng thương đã mất đi chiến lực về phía hậu phương. Liễu Bà Bà của bản môn chủ phá vòng vây lướt tới đỡ lấy Hồ Ly Vương bốn đuôi. Âm Dương Chân Nhân đã lấy được sức lực sát cánh cùng Phương Đạo Hoa, lúc này đã triển hiện khí tức dao động của Đại Quỷ Vương đỉnh phong tầng thứ tư. Cả hai đều đeo găng tay pháp khí, thở ra nhìn Hoàn Nguyên đang bay lơ lửng thốt lên lời đe dọa. Phương Đạo Hoa nói: Hoàn Nguyên, người tắc ác đà đoàn, hiện tại đã đến lúc ngươi phải đền mạng, còn dám đại ngôn không biết thẹn sao? Âm Dương Chân Nhân cũng chỉ tay vào mặt của Hoàn Nguyên mà mắng: Nữ ma đầu, người đang hết sức lực rồi, chúng ta phá nát cực đạo giáp lấy mạng của ngươi. Hai tên bị phu kia, các ngươi mới là kẻ đại ngôn không biết thẹn. Bản đế vẫn còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới, các ngươi lúc này đang ở tình trạng đỉnh phong thì sao? Liệu các ngươi có thể chịu đựng được đòn công kích của Bạch Phù không? Cái gì? Trong tay ngươi có Bạch Phù? Cả Âm Dương Chân Nhân và Phương Đào Hoa đều chấn kinh. Không chỉ có hai người bị chấn kinh, mà những siêu cấp cao thủ như Mã Nhược Noãn, nữ tướng Như Lai, Cử Sa Hoàng đều phải chấn kinh theo. Mọi người trong giới tu hành đều biết được rằng trên thế giới có 8 loại phù triện được đặt tên theo màu sắc của chúng. Thông thường phù triện màu vàng, phù triện màu đỏ và màu tím. Kim phù và hắc phù đều thuộc loại phù triện cao cấp, không được sử dụng phổ biến. Chỉ nói về giá trị của hắc phù, đó là điều vô giá. Hắc phù đạt đến cấp thứ 5 trong đẳng cấp phù triện, cũng là cấp phù triện cao cấp nhất mà các pháp sư trên đảo thượng hiện nay có thể luyện chế thành công. Kể thường trên hắc phù vẫn còn 3 loại phù triện nữa, đừng phân biệt là phù triện cấp độ thứ 6 bạch phù. Loại phù triện đứng hàng thứ 7 là khôi phù, là phù triện màu xám. Vẫn còn một loại phù triện khủng bố nhất thế giới, đó là phù triện cấp thứ 8, vô sức phù, còn được gọi là phù trong suốt. Hiện tại 3 loại phù triện này đã không thể luyện chế được nữa. Trước tiên là hầu hết các pháp sư luyện đều đã thất truyền. Thứ hai là ngay khi phương pháp luyện chế được lưu truyền trong một số tông môn đại phái, nhưng trong điều kiện hạn chế khắc nghiệt của nó, rất khó để luyện chế thành công. Ví dụ bạch phù cấp thứ 6 còn khủng bố hơn nhiều so với hắc phù. Nó không phải đơn giản chỉ là một tờ giấy trắng, mà là sau khi đất độn vào trong đó rất nhiều linh thú yêu tinh và thiên tài địa bảo mới luyện chế ra một tờ giấy trắng. Sử dụng nó như là một phương tiện vận chuyển, tiêu hao vô số nhân lực và vật lực mới có thể luyện chế ra bạch phù. Lực công kích của nó tương tự như rất nhiều bán bộ phi tiên đỉnh phong liên hoàn công kích. Độ khủng bố của nó không thể hình dung ra được. Luyện chế bạch phù đều khó khăn đến như vậy, chưa kể đến lực công kích cần thiết cận với thiên kiếp của khôi phù, và giống như là thần tiên hiện chân thân của phù trong suốt. Hai loại phù văn cuối cùng này đều được ghi lại trong kinh điển của các môn phái khác nhau. Chỉ có điều thời viết cổ, thiên tài địa bảo đầy rẫy mới có thể luyện chế ra được. Trong 3 kiếp sống của tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy 3 loại phù triện đứng sau cùng này. Bất thình lình nghe Hoàn Nguyên nói cô ta có bạch phù, tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi, đúng là quá đáng sợ rồi. Nữ ma đầu, người đang khoác lác cái gì vậy? Rõ ràng là Âm Dương Chân Nhân không tin. Khói lửa đã tiêu tán và Hoàn Nguyên nhếch nhác từ từ hạ xuống bên rìa cái hố lớn. Nhãn thần thông qua tấm che trong suốt trông âm u rất khủng bố. Khoác lác, thứ mà ngươi chưa từng được nhìn thấy. Trong thời kỳ hoàng kim của bản đế thì viễn cổ rất thịnh hành, đích thân bản đế từng luyện chế vô sắc phù, đừng nói là bạch phù, các ngươi hãy nhìn xem đây là cái gì. Hoàn Nguyên ghét lật tay, một đạo bạch quang lóe lên. Trên tay của nữ ma đầu có thêm một đạo phù văn màu trắng như tuyết, chỉ rộng bằng ngón tay, dài 20 cm, trên đó hòa chế những dòng phù văn màu đỏ. Tôi được Phương Nhu đỡ đứng dậy, âm dương nhãn xuyên qua một khoảnh khắc khá xa, khóa định thứ vật trong tay của Hoàn Nguyên. Hình ảnh được kéo lại gần, trong lòng của tôi chấn động. Cảm trí của tôi rất rõ ràng, đạo phù triền trong không bắt mắt này chính xác là bạch phù được nhắc đến trong truyền thuyết. Hơn nữa, loại bạch phù này thuộc hệ huyền băng, là loại bạch phù có lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Hoàn Nguyên thúc động bạch phù, bên chúng tôi sẽ lại có thêm bán bộ phi tiền bị giết chết. Tài nguyên của Hoàn Nguyên nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Trên trán Lâm Dương Trần Nhân đã ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn ta lập tức vận khí công làm cho bốc hơi. Âm Dương Trần Nhân nhìn Hoàn Nguyên lạnh đùng nói, nếu ma đầu, người chết chắc rồi. Người dám gọi ta là ma đầu, buồn cười quá thôi. Chẳng lẽ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông thì đứng đắn năm sao, chẳng qua chỉ là 1-9-1-10 mà thôi. Phương Đào Hoa, ngươi nên hiểu rằng, cho dù có tiêu diệt được ta, vẫn sẽ có kẻ đứng ra làm mưa làm gió. Âm Dương Chân Nhân đã là bán bộ phi tiên đỉnh phong. Ngươi có thể đảm bảo được rằng, Âm Dương Chân Nhân sẽ không phải là ta thứ hai hay sao? Theo ta, Âm Dương Chân Nhân mới chính là ma đầu. Hoàn Nguyên tay cầm đạo bạch phù, cô ta chấn áp được hiện trường. Nhất thời bên chúng tôi không dám hành động lỗ mãng. Nhìn thấy chiếc bạch phù trong tay của ma đầu Hoàn Nguyên, chúng tôi sợ hãi run lên. Từ lâu tôi đã biết được nữ ma đầu này võ công cái thế, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng gia tài của cô ta cũng đã đẳng cấp cái thế. Bất kỳ phương diện nào cũng bỏ xa chúng tôi. Cuộc chiến này khiến cho tất cả mọi người phải kinh tâm động phách. Bất kỳ ai đối mặt sinh tử với một đối thủ như vậy đều sẽ cảm thấy không tự tin. Đôi mắt tôi đang âm thầm chuẩn bị, tôi định bóp nát tất cả số minh tinh thực phẩm trong ba lô. Bất kể tôi có chịu đựng được hay không, tôi cũng phải thúc động hình thái thứ hai của Minh Thủy Hồ Lô và vận hành chiêu thức thứ bảy nhìn huyết quỷ kiếm của Sâm La Kiếm Đạo. Một khi đối phương thúc động bạch phù, không chừng bên chúng tôi có thể mất một số bán bộ phi tiên. Ai có thể đảm bảo rằng trong đó không có tôi, càng chỉ nói đến... Nhãn thần của tôi quét qua mẹ Mã Nhược Noãn và nữ tướng Như Lai ở đằng xa, rồi quay sang nhìn về Phương Nhu đang đứng bên cạnh của tôi. Những người này chính là những người thân yêu nhất của tôi. Tôi thà chứ không thể để cho bọn họ bị tổn thương. Trong lòng của tôi đã quyết định sẽ liều mạng. Trong nhãn thần của tôi cũng tỏ ra vô cùng kiên quyết. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói truyền âm lọt vào tai của tôi. Nhất thời nhãn thần của tôi đại biến, trong lòng của tôi thầm kêu lên, không, đừng. Nhưng sự thái phát triển không phải là thứ mà tôi có thể quyết định được. Lôi độn thuật. Một tiếng hét vang lên, sự tôn Phương Đào Hoa hóa thành một tia chớp, lao đi với tốc độ không ai có thể sánh kịp. Lúc trước vì tránh bị mấy cái đuôi của Kiều Vĩ Thiên Hồ đánh trúng, Hoàn Nguyên đã phải sử dụng lôi độn thuật để tránh né. Căn cứ theo tình huống trước đây, tuy rằng chiêu thức này vô cùng lợi hại, nhưng sau mỗi lần sử dụng sẽ có một khoảng thời gian đệm rất dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại Hoàn Nguyên chân nhân không thể thi triển được lôi độn thuật nữa. Còn sư tôn Phương Đạo Hoa vẫn bảo lưu không hề sử dụng lôi độn thuật. Hoàn Nguyên liên tục thúc động đại chiêu, chạm sát được mấy vị bán bộ phi tiền bên chúng tôi. Nhưng tình trạng của cô ta đã xuống sức, cho nên những đại chiêu tương tự như thỉnh thần, cô ta không thể thúc động được nữa. Chỉ có thể sử dụng bạch phù để uy hiếp chúng tôi. Nếu muốn kéo dài thời gian, ngay sau khi mà thời gian yểm hộ của cái thiên thủ đã hết, bàn cờ sẽ do Hoàn Nguyên làm chủ. Mục đích của cô ta rất rõ ràng, nhưng chúng tôi thực sự không có biện pháp tốt để đối phó. Vào thời điểm mấu chốt này, Phương Đào Hoa đã triệt để bộc phát. Một tiếng đầm tính khiến cho da đầu của người ta phải tê dại vang lên. Chúng tôi kinh hãi khi thấy Phương Đào Hoa xuất hiện trước mặt Hoàn Nguyên, đôi tay đeo găng dọc theo vết nứt của cực đạo giáp đâm sâu vào thân thể của đối phương. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ, đó chính là vị trí của trái tim, điểm yếu hại chí mệnh. Nhưng mà sau lưng của Phương Đào Hoa lại hiện ra một mũi dao, đó chính là Cực Đế Đao. Phản ứng của Hoàn Nguyên có thể nói là nhanh nhất thế giới, ngay cả khi không thoát khỏi sự ám sát của Lôi Độn Thuật, nữ ma đầu đã kịp thời phản kích lại. Cực Đế Đao đã đâm xuyên vào trái tim hồn thể của Phương Đào Hoa. Hai đại tuyệt thế cao thủ gần như cùng một lúc đâm xuyên điểm yếu hại của đối phương. Chư vị đồng đạo bao trọng, bàn tòa đi trước một bước rồi, vô sắc luyện không phù, hợp nổ. Phương Đào Hoa bị Cực Đế Đao đâm xuyên vào chỗ yếu hại, tôi cảm thấy thân thể của tôi sáng lên, vô số đạo quang mang chói mắt tàn phát ra. Chỉ thấy thần bảo mệnh phù đi thể mà đi, nhất thời tôi hợp lại làm một với bảo mệnh phù trên thân thể của sư tôn. Nhất thời một cảnh tượng biến hóa vô cùng khủng bố đã phát sinh. Sau khi hai đạo bảo mệnh phù dung hợp lại làm một, nó biến một đạo phù văn trong suốt có chiều dài mỗi bên đến mấy mét. Phù triện cao cấp nhất thế giới, vô sắc phù. Hóa ra bảo mệnh phù trên người của tôi chính là vô sắc phù, là loại phù triện có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp nhất trên thế gian. Tôi không biết sự tồn lấy từ đâu ra, nhưng lúc này sư tôn đã sử dụng nó. Mục đích rõ ràng đó chính là cùng Hoàn Nguyên đồng quy vô tận. Nếu chỉ đâm vào chỗ yếu hại, cũng không thể đưa Hoàn Nguyên vào tuyệt lộ. Mấy năm trước, chức mận của tôi Liên Y Ngưng đã phân tích rằng mục đích cuối cùng của Phương Đạo Hoa là muốn kéo Hoàn Nguyên đồng quy vô tận, bởi vì Phương Đạo Hoa đã không có cơ hội bạch nhật phi thăng. Vì cứu lấy tính mạng của Phương Chỉ Mai, sư tôn đã thay đổi một phần quỹ đạo tương lai. Thiên đạo bất dung, sư tôn hiểu rõ về điều này. Đây vốn chỉ là suy đoán, tôi đã cầu nguyện nó không thực sự xảy ra. Thế nhưng không ngờ vào lúc này, cảnh tượng đang hiện ra ngay trước mắt của tôi. Phương Đào Hoa, ngươi điên rồi. Nếu ngươi đã muốn hủy diệt, tại sao không thoành toàn cho bản đế? Hoàn Nguyên hoảng sợ hét lên. Vào thời điểm vô sắc phù xuất hiện, thời gian và không gian dường như bị đông cứng lại. Hoàn Nguyên muốn thúc động bạch phù nhưng không thể làm được. Chính là vì ta sắp bị hủy diệt, nên ta muốn kéo theo người làm đệm lưng. Ma đầu, trên thế gian này đã có bao nhiêu người vì ngươi mà phải bỏ mạng. Đây là tội nghiệt, ngươi cần phải trả giá cho tội nghiệt của mình. Tiếng hét kiên định của Phương Đạo Hoa truyền đi khắp nơi, toàn thân của sư tôn biến thành một đạo vô sắc phù trong suốt. Bên trong đó có một ngọn lửa bốc cháy. Tiếp theo ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhất thời không gian tràn ngập vô sắc phù. Không! Hoàn Nguyên tuyệt vọng hét lên một tiếng. Một tiếng nổ lớn có thể điếc tai các bán bộ phi tiền vang lên. Đây có thể là một đạo vô sắc duy nhất còn sót lại trên thế giới, và nó đã phát nổ. Trong thời điểm này, đất trời như là sụp đổ, vô số trận pháp nặng nề bị phá vỡ. Nhưng mà hiển nhiên là sư tôn đã đồng thời mở ra một tiếp điểm không gian nào đó. Có chín thành vụ nổ khủng bố được gửi đến hư vô của một dị độ không gian nào đó. Vì vậy nó mới không làm nổ tung lớp phòng ngự ở nơi này và lan ra dương thế. Nếu lực độ hủy diệt này được truyền ra dương thế, chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu thành phố bị phá hủy đây. Đó chính là điều sư tôn không bao giờ muốn nhìn thấy. Ánh sáng và hỏa diễm lan ra khắp xung quanh, những nơi hào diễm cuốn qua, âm binh đều biến thành tro bụi. Dưới một lực xung kích khủng bố đến như vậy, ngay cả bán bộ quỷ vương cũng bị biến thành khói đen. Chỉ có cao thủ từ quỷ vương trở lên mới may mắn thoát chết. Tất cả cao thủ đang có mặt đều cảm nhận được rõ ràng. Trong nháy mắt, âm hồn của Phương Đạo Hoa và Hoàn Nguyên đều đã bị tiêu diệt, thân thể của Hoàn Nguyên cũng đã bị phá vỡ. Hai đạo linh hồn cường hãn bị nổ tung ra thành hàng vạn mảnh, bay tung tóe trong ngọn lửa ngút trời. Để tiêu diệt Hoàn Nguyên, Phương Đạo Hoa kiên quyết kích hoạt thủ đoạn trung cực hủy diệt. Lôi Độn Thuật đã khiến cho sư tôn và Hoàn Nguyên tử vong cùng với nhau. Vô sắc phù đã phá hủy thân thể vốn đã gần tiếp cận với bất tận của Hoàn Nguyên. Âm hồn cũng bị nổ tung thành hàng vạn mảnh. Nhưng điều quỷ dị là cứ một đạo lưu quang giống như vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc lồng và được tự do. Một tia chớp lóe lên, đạo lưu quang đó đã lao ra ngoài, không bị ảnh hưởng bởi vô sắc phù và trận pháp. Đạo lưu quang đó bay vụn về hướng của Mang Sơn quỷ vực. Tình huống dị thường này dường như chỉ có tôi và một vài người mới chú ý thấy. Để có được chiến thắng cuối cùng, Phương Đào Hoa đã bỏ ra tất cả, cuối cùng cũng có thể hoàn thành được đòn tuyệt sát cuối cùng. Từ nay về sau, trên thế gian sẽ không còn Phương Đào Hoa nữa, cũng không còn Hoàn Nguyên nữa. Nữ ma đầu Hoàn Nguyên đã thân tử đạo tiêu. Sư tôn! Khóe mắt của tôi có những giọt nước mắt đang lăn xuống, đồng thời tôi bị năng lực phản kích đánh văng đi, tôi kêu lên đau đớn. Tôi còn nghe thấy cả tiếng khóc của Phương Nhu nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.